Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2508, chương 2513, chạy tới. Lữ Tấn mặt mũi tràn đầy nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Hiện tại hắn cũng là hối hận không thôi, sớm biết như thế. Trực tiếp xử lý cái này Đường Chiêu cùng Liễu Huyên, dạng này cũng không đến mức dẫn tới cái này khủng bố ra hỏa. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh thân hình nhất động, nhiều không sai lướt đến Lữ Tấn thân một bên. Lữ Tấn sắc mặt hoảng hốt, thể nội linh khí điên cuồng tuôn ra, hai tay ôm ngực, giờ khắc này, Hạ Minh một bàn tay cũng là dò xét tại Lữ Tấn trước ngực. Sau đó một bàn tay hung hăng đập qua đi, tại đụng phải Lữ Tấn cánh tay chốc lát, Lữ Tấn cảm giác mình giống như là bị một chiếc xe buýt đụng bên trong đồng dạng. Cái kia lực lượng đáng sợ theo cánh tay hắn truyền lên mở, khiến Lữ Tấn sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngay sau đó lại là một mảnh ửng hồng. Phốp, Lữ Tấn cũng nhịn không được nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lữ Tấn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Chấn động không ngừng, làm sao có thể, Hạ Minh cũng liền hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới. Hắn nhưng là chân thật hóa đan cảnh tứ trọng, mà ở đối mặt hóa đan cảnh tam trọng Hạ Minh thời điểm. Hắn lại là không có một chút xíu sức phản kháng. Cái này sao có thể, Hạ Minh làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Hắn cảm giác mình hai tay run nhè nhè, loại kia chết lặng làm cho hắn giống như là mất đi hai tay một dạng. Lữ Tấn sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy tức giận, oán độc nói, Hạ Minh thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha, rất nhanh, hắn liền sẽ xuống tới cùng ngươi, ngươi vẫn là đi trước đi. Nói xong, Hạ Minh lại một cái tát đánh ra, một cái bàn tay liền không gian đều là đánh ra một vệt sóng gợn. Gợn sóng dập dờn, trong chớp mắt đi vào Lữ Tấn thân trước, giờ khắc này Lữ Tấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác mình toàn thân đều là bị một đạo khí thế khóa chặt. Muốn chạy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bành! Cuối cùng Hạ Minh một trưởng này vẫn là hung hăng đập vào Lữ Tấn trên thân thể. Trước ngực sụp đổ một mảnh, cái này thổ huyết thời điểm, thậm chí còn phun ra một số tan nát nội tạng. Loại kia đau đớn, để hắn cơ hồ đã hôn mê. Nặng như vậy thương thế, cho dù là muốn khôi phục cũng phải cần tái một năm nửa năm. Nhưng là Hạ Minh sẽ cho hắn thời gian này sao? Vừa nghĩ đến đây. Hạ Minh một bàn tay đập vào đầu hắn phía trên, thân thể của hắn co quắp một trận, chính là mềm nhũn ngã trên mặt đất, tại cái này trên mặt đất lưu lại mấy đạo thi thể. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này mấy đạo thi thể liếc một chút. Tay nhất động, tại cái này đầu ngón tay lại là có một đạo ngọn lửa màu trắng bệch. Hỏa diễm thiêu đốt, có một cỗ băng lãnh nhiệt độ. Hạ Minh cong ngón búng ra. Lửa này giống rơi vào những thi thể này phía trên, sau đó những thi thể này cháy hừng hực, trong vòng mấy cái hít thở cũng là hóa thành tro tàn. Hạ Minh vung tay lên, ngọn lửa này lần nữa trở lại hắn trên tay, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Một bên Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nhìn thấy bực này tình huống, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là mang theo một chút chấn động cùng thật không thể tin. Thật mạnh, hai người bọn họ đối mặt với mấy người kia truy sát. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, bên trong Lữ Tấn càng là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ. Thực lực cường đại, hai người bọn họ đều chưa hẳn lại là Lữ Tấn đối thủ. Tuy nói bọn họ chính là Huyền Tâm Tông đệ tử. Cũng có thiên tư xuất chúng thế hệ. Đồng dạng, cái này Lữ Tấn cũng có thiên tư xuất chúng thế hệ. Tay này bên trong cũng không ít không muốn người biết át chủ bài. huống chi bên cạnh hắn còn có không ít người. Vì vậy hai người bọn họ mới có thể liền liên bại lui, bị Lữ Tấn truy sát. Thế nhưng là, những người này ở đây gặp phải Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh bất quá tiện tay liền đem mấy người này cho xử lý. Phần này thực lực đã đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Phải biết, nghe nói Hạ Minh tiến vào thượng cổ chiến trường trước đó cũng bất quá mới chỉ có hóa đan cảnh một trọng cảnh giới a. Lúc này liền hóa đan cảnh tứ trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn càng là đạt tới đáng sợ hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới. Lúc này mới mấy ngày a, đây cơ hồ là tương đương với một ngày nhất trọng thiên a. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem hai người, chính là hỏi, chúng ta không có chuyện, chúng ta không có chuyện. Đường Chiêu cùng Liễu Huyên lúc này lắc đầu, nói, đa tạ Hạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải ngươi lời nói, sợ là chúng ta hai người đều phải nằm tại chỗ này. Hạ Minh nghe ngóng, lại là khẽ lắc đầu, chuyện này là ta gây ra, cứu các ngươi đều là cần phải. Các người yên tâm, đại hạ vương triều người, ta đều biết giải quyết. Nói tới chỗ này, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, từng tia hàn ý bạo phát. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng là động sát tâm. Cái này Hạ Lâm Lang không chết, sớm muộn đều sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái. Đường Chiêu ngược lại là không nói gì thêm. Tại thế giới như thế này, vốn chính là cường giả vi tôn, tài nghệ không bằng người, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi nơi này vẫn là thượng cổ chiến trường, cho dù là không gặp được Lữ Tấn, cũng chậm sớm gặp được cùng Lữ Tấn đồng dạng người. Hiện tại các ngươi có tính toán gì? Một bên Ngạo Vô Song đón đến đột nhiên hỏi. Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, đón đến nói. Gần nhất chung quanh đây xuất hiện một cái bảo tàng. Nghe nói cái này bảo tàng chính là thượng cổ di lưu xuống tới bảo tàng. Cho nên chúng ta hai người muốn đi nhìn một chút. Có thể hay không thu hoạch được một số cơ duyên. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Ngạo Vô Song thì là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hướng về Hạ Minh nháy mắt. Lúc này thời điểm Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nói. Chúng ta cũng đúng lúc muốn đi nơi này, không bằng thì cùng đi chứ, cũng ít nhiều có thể chiều ứng lẫn nhau. Thật, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nghe ngóng, một trận cuồng hỉ, kinh hỉ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nếu như nói có Hạ Minh dẫn đường lời nói, bọn họ không thể nghi ngờ đều sẽ an toàn lên không thiếu. Dù sao Hạ Minh thực lực không thể nghi ngờ, liền Lữ Tấn đều có thể tiện tay chém giết. Muốn đến gặp phải một số hóa đan cảnh ngũ trọng thậm chí 6 tầng cao thủ, bọn họ đều có thể không sợ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Quá tốt, Liễu Huyên cùng Đường Chiêu cảm kích nói ra. Đa tạ Hạ sư huynh, đều là đồng môn sư huynh đệ. Không cần khách khí, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn xem Ngạo Vô Song, hỏi. Hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Cũng không phải rất xa. Chiếu vào chúng ta tốc độ. Không quá 3 ngày, liền có thể đến nơi đây bảo tàng chi địa. Ngạo Vô Song trong lòng tính toán một chút. Nói ra, tốt, chúng ta bây giờ tiến đến. Muốn đến đã có không ít người đều đi nơi này. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, đi thôi. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về không trung lao đi. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song mấy người cũng là đuổi sát mà lên. Một hàng 5 người nhanh chóng lướt động, tự nhiên cũng không ít người chú ý đến bọn họ. Có chút lòng mang ý đồ xấu người, muốn giết Hạ Minh bọn người, đoạt bọn họ tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là phát giác được Hạ Minh bên người có hóa đan cảnh 9 tầng thời điểm. Lại là không người nào dám động, hóa đan cảnh 9 tầng, vẫn là tương đối có uy hiếp lực. Dù sao dạng này cao thủ chỉ có hóa hình cảnh cao thủ mới có thể ứng đối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,